Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 264, phiên ngoại 9 có chút không thoải mái. Góc truyện audio.com, dù hắn có phóng khoáng thế nào đi nữa chuyện như vậy Ngôn Vô Trạm cũng không làm được, hắn lập tức lui lại, nhưng Hoài Viễn lại trước hắn một bước ấn tay hắn xuống. Hoài Viễn nắm lấy ngón tay hắn, hung hăng nhét nó trở lại. Từ lúc Ngôn Vô Trạm bắt đầu làm, Hoài Viễn vẫn luôn nhìn, dáng vẻ ngón tay hoàng thượng ở trong thân thể mình ra vào tuyệt đối là cảnh tượng mê người nhất trong thiên hạ. Chỗ đó mềm dần từng chút một cũng ướt át, thuốc mỡ hoàn toàn hòa tan theo bắp đùi uốn lượn chảy xuống, hắn không phải đang quyến rũ y, hắn là ở lấy mạng y. Ngôn Vô Trạm đang chống cự, Hoài Viễn trực Tiêu cũng đưa một ngón tay vào thăm dò, ngón tay hai người ở trong thân thể người kia dây dưa, chỗ đụng đến, giống như rượu mạnh đốt ra hơi nóng. Ngôn Vô Trạm không lo được Lạc Cần nữa, người nọ dứt khoát kéo hắn dậy, ngăn chặn miệng thở hổn hển của hắn, Lạc Cần dùng đầu gối cọ quẹt chỗ đã cứng từ lâu của người kia, lúc thả ra đầu lưỡi của hắn, Lạc Cần nhỏ giọng cười. Hoàng thượng, quần ta đều ướt, ngươi thật nhiệt tình. Ngôn Vô Trạm xấu hổ muốn quay đầu, lại bị Lạc Cần ôm vòng quanh người, lưng hắn dán lên lồng ngực Lạc Cần, dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, hắn cùng Hoài Viễn mặt đối mặt. Chỉ là ngón tay hai người vẫn còn đang bên trong, chân, chặn lại rồi. Hoài Viễn đẩy chân hắn một cái, ra hiệu hắn đừng cản trở. Hoài Viễn, tha cho trẫm đi. Ngôn Vô Trạm biết Hoài Viễn là để hắn tự nâng lên, thế nhưng hắn làm sao làm được, đây đã là cực hạn của hắn không có cách nào làm nhiều hơn. Hoàng thượng, không cần nói lời như vậy, Hoài Viễn lo sợ. Hoài Viễn nhìn hắn, trái lại cười lên, giọng y khàn khàn hỏi. Lại nói Hoàng thượng có tội gì? Một câu nói ngăn cản mọi lời giải thích của Ngôn Vô Trạm, thế nhưng hắn thật sự là không có cách nào lại ở trước mặt Hoài Viễn tách chân ra, có lẽ là nhìn ra hắn không làm được, Lạc Cần vọt tới trước một cái, nắm chặt lấy thứ hừng hực kia của hắn, Ngôn Vô Trạm theo bản năng tách chân ra, thế nhưng Lạc Cần không phải sờ hắn, mà là tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Ngón tay ba người đều ở bên trong, phương hướng khác nhau, động tác không đồng dạng, chỗ đó của hắn hoàn toàn bị kéo ra. Có chút đau, nhưng càng nhiều hơn chính là căng thẳng và không thoải mái. Ngôn Vô Trạm đang cầu xin tha thế nhưng không ai để ý tới hắn, hai người lặp đi lặp lại kéo mở nơi đó, hết sức mở ra đến rộng nhất, đau đớn như xé rách kia khiến chân Ngôn Vô Trạm đều đã tê dần theo, thế nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha hắn, mãi đến tận khi chỗ kia đã ướt không còn ra hình dáng. Hoàn toàn ướt đẫm, cũng mềm dần rồi. Gần được rồi, Lạc Cần rút tay ngón tay ra, liếc mắt ra hiệu cho Hoài Viễn, người nọ hiểu ý, liền buông chân người kia ra. Hoàng thượng, ngươi làm sao lại làm nũng như vậy, dáng vẻ này của ngươi, cũng khiến bọn ta không nỡ xử phạt rồi. Đỡ lấy eo người kia, Lạc Cần chậm rãi nâng hắn lên, y liếm hôn sau gáy người kia cũng đỡ hắn đến bên trên thứ kia của mình. Ngôn Vô Trạm cắn môi, hắn biết sau đó phải chịu đựng cái gì, cảm giác thân thể bị đẩy ra, cảm giác mỗi một lần đều rất rõ ràng, đau cũng no đủ. Thân thể hạ xuống, hắn từ từ nuốt lấy Lạc Cần, sau tai truyền đến tiếng thở ra thỏa mãn, Ngôn Vô Trạm cũng như chút được gánh nặng, thở ra theo, thế nhưng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, Hoài Viễn rất nhanh liền đè lên, khác với Hoàng Nghị bọn họ, y không trêu chọc những chỗ khác của hắn, mà là đỡ lấy thứ kia cùng đẩy vào. Người kia kinh hãi đến biến sắc, hắn vừa muốn ngăn cản, Hoài Viễn đã đè lên chân hắn liền cắm vào. Rách ra rồi, nước mắt xoát cái rơi xuống, có điều rất nhanh bị Hoài Viễn hôn lấy, Ngôn Vô Trạm không biết hắn khóc bao lâu, nói chung bọn họ đi vào cũng không cử động, vẫn chờ hắn khóc xong, cũng thích ứng rồi. Sau đó chính là lại một trải nghiệm mới mẻ, chân long thiên tử, đến đây, nếm thử này mùi vị song long thám huyệt. Hoàng Nghị và Bắc Thần lại thích khai phá thân thể hắn hơn, bọn họ không để ý tới cảm nhận của hắn, đùa bỡn bừa bãi, thế nhưng Lạc Cần và Hoài Viễn thì khác, bọn họ lại thích nhìn hắn chủ động hơn, để hắn phối hợp. Bọn họ cũng thật là hợp nhau rồi, Ngôn Vô Trạm thật không biết bọn họ là lựa chọn. Đồng minh, có chuẩn mực, hai bên là tuyệt đối là hai loại cảm giác khác biệt nhưng cũng đều cùng khiến hắn đòi sống đòi chết. Đêm nay, Ngôn Vô Trạm thử rất nhiều thứ mới mẻ, những thứ Bắc Thần bọn họ chưa dùng trên người hắn, hai người này toàn bộ dùng một lần, chiêu thức kỳ quái của Lạc Cần rất nhiều, lại thêm sự phối hợp của Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm ngay cả khóc cũng khóc không thành tiếng rồi. Đến cuối cùng, bọn họ còn từng người ở trên cuốn sách kia vẽ bức xuân cung đồ cũng viết tên vào, bọn họ nói với Ngôn Vô Trạm, đây là giao lưu cũng là so sánh lẫn nhau. Vào giờ phút đó, Ngôn Vô Trạm thật sự cảm thấy tiền đồ xa vời. Thái hậu, người lại mang người của trẫm đi rồi. Lúc Ngôn Vô Trạm vào cửa, Thái hậu đang vừa uống trà vừa nghe Vân Dương nói gì đó, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nếp nhăn nơi khóe mắt Thái hậu đều tụ lại rồi. Hoàng thượng bận rộn việc nước, ai ra chỉ có thể để Vân Dương đến ở cùng, đây là đang giúp ngươi làm tròn đạo hiếu, ngươi còn không biết điều, lại dám đến trách cứ ai ra. Thái hậu rũ mắt không nhìn bọn họ, mấy lần trước nàng còn trợn mắt há mồm, trái tim nhảy loạn, nhưng thấy nhiều rồi cũng quen, bọn họ ở trước mặt bà chưa bao giờ kiêng kỵ, vừa thấy mặt Vân Dương nhất định phải lôi kéo Hoàng Nhi nhà bà hôn một cái. Bà chờ bọn họ hôn xong, mới ngẩng đầu lên, ai ra không giữ Vân Dương lại, sợ là ngày nào tháng nào cũng không thấy được bóng dáng Hoàng thượng. Trước đây Ngôn Vô Trạm bận rộn việc nước nhưng cũng sẽ tranh thủ đến thăm bà, nhưng từ khi có Noãn Xuân Các Thái hậu bà cũng bị để qua một bên rồi. Thái hậu nói quá lời rồi, chậm đây không phải đến rồi sao? Thái hậu hừ cười, dù sao cũng là tới tìm Vân Dương. Bị nói chúng tâm tư, Ngôn Vô Trạm lập tức đi sờ chén trà. Thái hậu và Vân Dương có giao tình, nhưng không sâu, nhưng gần đây không biết tán gẫu ra đề tài hứng thú gì. Thái hậu thường hay sai người gọi Vân Dương tới, hoặc là cùng nàng ngồi thiền, hoặc là nghe y nói mấy chuyện lý thú. Quan hệ của Vân Dương và Thái hậu thoáng cái gần gũi hơn rất nhiều. Vân Dương hiểu Phật lý, lại kiến thức rộng rãi, rất được Thái hậu yêu thích. Ngôn Vô Trạm muốn tìm Vân Dương, đến chỗ này của Thái hậu là chính xác không sai. Ai ra muốn đi dạo một chút, Hoàng thượng có muốn đi cùng hay không? Ngôn Vô Trạm lập tức lắc đầu, đi theo Thái hậu tránh không được lại là cảm giảm một hồi, thay vì như vậy còn không bằng hắn ở cùng Vân Dương. Góc truyện audio.com Thái hậu thấy vậy cũng không ngăn cản, bà cũng biết chút suy nghĩ kia của con trai mình, trước khi đi, bà dặn dò một câu. Hôm nay ở chỗ này của ai ra dùng bữa đi, Hoàng thượng không cần mỗi lần tìm được Vân Dương liền đi. Sắc mặt người kia lúng túng thế nhưng rất nhanh đã chấp nhận rồi. Đừng cười, Thái hậu đi rồi, Vân Dương vẫn đang cười, Ngôn Vô Trạm xì diện có chút không nhịn được liền không tức giận chừng Vân Dương một cái. Lại đây, ngoắc ngoắc ngón tay, một giây trước vẫn là trăm ngàn không muốn, trong chớp mắt hắn đã ngoan ngoãn ngồi xuống trên đùi Vân Dương, người nọ vòng lấy eo hắn, cười cợt cắn vạt áo hắn. Hơi thở của Vân Dương cách da thịt ngày càng gần, lúc môi gần như đụng tới lồng ngực hắn, Vân Dương trực tiếp bế hắn lên, đỡ đến trên giường bên cạnh. Đừng nghịch, đây là chỗ của Thái hậu. Ngôn Vô Trạm đầy y, Vân Dương nhíu mày. Thái hậu chưa tới một canh giờ sẽ không trở về cũng không phải là lần đầu, ngươi giả vờ nghiêm túc cái gì. Nhân lúc Thái hậu không ở đó, số lần bọn họ làm bậy cũng không ít, hôm nay làm sao, là muốn chơi trò muốn chống còn mời à, không phải gần đây có chút. Yếu rồi, Ngôn Vô Trạm còn chưa nói hết, đã bị Vân Dương cắt ngang. Lời nói trắng trợn lại trực tiếp này lập tức khiến người kia cả mặt đỏ bừng, hắn lúng túng rời tầm mắt. Vậy cũng không phải, có chút mệt mỏi, như vậy à, Vân Dương không vạch trần hắn, Ngôn Vô Trạm gần đây cũng không tới Noãn Xuân Các cũng không lật thẻ bài bất kỳ ai, mấy tên kia đều sắp ồn ào ngất trời rồi, thế nhưng người này chính là giả chết không xuất hiện, ngay cả tầm cung cũng đề phòng nghiêm ngặt rồi. Hoài Viễn luôn luôn canh giữ bên cạnh hắn cũng bị hắn điều đi điều tra sự việc rồi, nguyên nhân vì sao như vậy, Vân Dương dĩ nhiên là rõ ràng. Vậy không làm, chỉ sơ sơ. Chờ mình lên giường, Vân Dương rất hào phóng buông thắt lưng hắn ra, mà đưa bàn tay tiến vào trong vạt áo hơi mở rộng của người kia, y nắm lấy đầu ngực, vòng lấy tay hắn thuận thế ở trong quần hắn hành hung làm bậy, Vân Dương cùng bọn họ không giống nhau, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được, vì vậy Ngôn Vô Trạm cũng không ngăn cản, cho phép Vân Dương vuốt ve. Lúc y bảo hắn chạm vào y, Ngôn Vô Trạm cũng phối hợp rồi. Người gần đây không có chuyện gì, tìm một ngày chúng ta ra khỏi cung đi dạo một chút. Vân Dương đột nhiên đề nghị. Ngôn Vô Trạm đang bị y sờ đến ý loạn tình mê, nghe nói như vậy mờ mịt nhìn sang, Vân Dương bấm đùi hắn một cái, người kia lập tức kinh ngạc thở lên tiếng. Cùng ngươi giải sầu, cũng giảm bớt một hồi. Mệt mỏi, Vân Dương nói xong, lại kéo hắn vào trong lòng. Tay nhanh hơn chút nữa, sắp ra rồi. Ngôn Vô Trạm ngoan ngoãn nghe theo. Không tiến vào, ngươi có thể chịu được sao? Đây chính là thứ ngươi thích ăn nhất, cứ lãng phí một cách vô ích như vậy sao? Có muốn ăn hay không hả? Vân Dương nói xong, liền nhắm hai mắt lại, chuyên tâm cảm nhận khoái cảm người kia mang cho y, nhưng tay y cũng không dừng lại, trong chớp mắt y đạt đến cao trào ấy, Ngôn Vô Trạm bị y làm cho âm thanh so với y còn lớn hơn. Thái hậu đi vòng trở lại nghe được âm thanh này, quay đầu bước đi, khăn bà chưa lấy, còn có, hai người này lại ở chỗ này của bà làm bậy. Bà đã không chỉ một lần đụng phải tim của Thái hậu kia, nhảy loạn nha, bà một lần nữa trải nghiệm cảm giác lần đầu biết yêu. Cách chương.